cho mây nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa xa hư không. Dù cho muôn vạn ân tình thấm nồng, rồi cũng biến đi như cơn mộng. Dù đêm hết trái tim hiên dâng người, rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi. Dù bao câu thề trên đường đón đợi, rồi cũng sẽ tan như mây trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thiệt thòi muôn kiếp vẫn là con gái. Một mình em và con đường quá dài, người bỏ em buồn đau nơi ấy. Em sẽ âm thầm yêu suốt đời, dù tình đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bàn chân này giã nguội, thành tường đã bơ vơ phương trời. Dù cho mây nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa xa hư không. Dù cho muôn vạn ân tình thấm nồng, rồi cũng biến đi như cơn mộng. Dù đêm hết trái tim hiên dâng rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi. Dù bao câu thề trên đường đón đợi, rồi cũng sẽ tan như mây trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thiệt thòi buồn kiếp vẫn là con gái. Hãy subscribe.